Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1522, đêm tối thăm dò. Tô Dương quyết định đi ma thú sơn mạch chỗ sâu nhìn xem. Cảnh ban đêm như thủy, gió đêm phơ phất, ánh trăng trong ngần chiếu xuống trong sân, giống như là trải lên một tầng ánh bạc. Hợp với cái kia từng dãy lớn đèn lồng đỏ, mông lung mà duy mỹ. Trong bóng đêm, một bóng người hiển hiện ra, chính là Tô Dương. Tô Dương đối chỗ này cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể biến mất thân hình khắp nơi chuyển động. Hắn theo bất động thanh sắc bốn phía tìm, chỉ chốc lát liền tới đến một gian ưu nhã độc đáo phòng nhỏ trước. Dùng ngón tay đem cửa sổ chọc ra một cái lỗ nhỏ. Ánh mắt nhìn vào bên trong, trong phòng một màn làm cho Tô Dương bỗng nhiên sững sờ. Thoáng cái không có kịp phản ứng, bên trong lại có một nữ tử đang tắm, hơn nữa còn là cái kia bị hắn ôm qua hôn qua xà cơ. Tốt a, Tô Dương dám thề với trời, hắn tuyệt đối không phải cố ý, làm như vậy bất quá là muốn giải giải bên trong tình huống mà thôi. Lại không nghĩ rằng gặp được loại sự tình này. Tuy nhiên xà cơ rất đẹp, rất thành thục, nhưng Tô Dương lần này tới vẫn là căn cứ người khiêm tốn tư thái tới. Ấm áp dòng nước mang theo hơi nóng xối tại một bộ mỹ miều rung động lòng người ngọc thể phía trên, tóe lên bọt nước giống như nhẹ nhàng vũ khí một dạng mộng huyễn. Tại hơi nước vây quanh phía dưới đề bản này thì mỹ lệ đường cong lộ ra càng thêm du khách. Trong thùng tắm, mỹ diễm ngự tỉ một tia bố treo tốt tươi thân thể che giấu tại hoa hồng khóe môi trải rộng dòng nước. Ấm bên trong, mềm mại tóc đen bị nước đánh sư về sau, lộn xộn địa dán tại bạch tích không tì vết trên da thịt. Cả hai hòa lẫn, có một loại thị giác phía trên mãnh liệt mỹ cảm. Nhìn một cái, trước mắt mỹ nhân lộ ra như vậy thành thục sung mãn. Còn có yêu diễm. Tuy nhiên nhìn qua đã có 30 trên dưới, nhưng thời gian lại không có tại trên mặt nàng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Mặt trái dưa, hai đạo bay xéo mày liễu, dài nhỏ mà hơi vảnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng, thanh tú đẹp đẽ đình mũi thẳng, tốt tươi đỏ bừng nhu môi, rào xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc tuyết cái cổ. Toàn bộ khung là như vậy hợp tình hợp lý. Thiếu bất luận cái gì một chỗ cũng không hoàn mỹ. Nàng dáng người là tốt đẹp như vậy. Tô Dương thoáng cái không nỡ rời ánh mắt. Ai, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Xà cơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Dương bên này. Hai tay cũng tại đồng thời nhấc lên hai đạo cột nước. Đem ngoại nhân thăm dò ánh mắt che lấp. Một bộ lụa mỏng váy đỏ cũng tại đồng thời mặc trên người. Chảy Tô đại nhân, Tô Dương vốn là muốn chạy trốn tới, thế nhưng là xà cơ đột nhiên kêu đi ra tên để hắn dừng bước. Bởi vì lúc này thời điểm cửa phòng đã bị nàng đẩy ra, mà nàng vừa vặn nhìn thấy mình bóng lưng, Tô Dương cười khan một tiếng xoay người lại, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn ra vẻ trấn định mà nói, muốn đến hướng ngươi hỏi một chút tình huống. Xà cơ nhìn Tô Dương hai mắt, nói ra, có lời gì vào nhà bàn lại. Nói lời này thời điểm, nàng còn tránh ra thân thể. Tô Dương gật đầu, thẳng đi vào. Xà cơ đem cửa phòng cài đóng, nhìn thấy trên cửa vải vóc tỉ mỉ lỗ thủng nhỏ, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, cửa phòng làm sao bị chuột cắn một cái hố. Chính đi về phía trước, Tô Dương một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Xà cơ tuy góc lại là cong lên một cái mỹ miều đường cong. Nàng nhìn về phía Tô Dương, giọng điệu cung kính nói ra, chảy Tô đại nhân, không biết ngài chỗ này có gì muốn làm. Nói lời này thời điểm, nàng còn cố ý buông tay ra, để trên người mình lụa mỏng trơn xuống một chút, tùy ý miệng hai đoàn trắng như tuyết lộ ra nửa cái. Tô Dương xoay người lại, nhìn đến xà cơ trên thân cái kia cảnh sắc mỹ lệ, tâm lý lại bắt đầu không bình tĩnh. chóp mũi quanh quẩn tất cả đều là trên người nàng hương khí. Hắn thật hối hận, chính mình ban đầu vốn là không nên tới đến nơi đây. Hiện tại đợi lâu ở chỗ này một giây đều là tra tấn. Thú thần trở về chưa? Tô Dương nhấp nhô hỏi. Đã trở về, Xà Cơ nói ra, bất quá bây giờ lại đi ra ngoài. Tô Dương vội vàng nói. Đi đâu? Hắn tới chỗ này mục đích cũng là đến tìm hiểu thú thần tin tức. Chủ yếu là hắn lo lắng thú thần cùng ma tộc kết minh. Một khi như thế, tinh linh tộc thì nguy hiểm. Xà Cơ nói, được mời đi ma tộc chỗ đó. Tô Dương cau mày nói, như thế xem ra, thú thần là đáp ứng cùng ma tộc liên thủ. Vâng, Xà Cơ gật đầu, hơn nữa còn sẽ đầu tiên xuống tay với tinh linh tộc. Đây là Tô Dương lo lắng nhất sự tình. Ngươi đem những này đều nói cho ta biết, thì không sợ thú thần quay đầu tìm ngươi phiền phức. Tô Dương rất ngạc nhiên. Nữ nhân này nói với chính mình nhiều như vậy, nên tính là đã phản bội thú thần đi. Xà Cơ khẽ mở mong đỏ, cười nhẹ nhàng mà nói, ta biết chảy Tô đại nhân là sẽ không nói cho thú thần. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi lá gan thật đúng là lớn, cũng dám chân đứng hai thuyền. Xà Cơ lấy tay khẽ vuốt mềm ngực, mỉm cười nói, nô ra đây cũng là muốn vì chính mình tìm kiếm một đầu con đường sau này nha. Tô Dương cười nói, ngươi còn thật tôn trọng ta. Thú thần nắm giữ siêu thần cấp thực lực, ta là vô luận như thế nào cũng đánh không lại hắn. Ta cũng liền có thể khi dễ một chút ngươi. Xà Cơ cười nói, không phải có băng tuyết nữ hoàng tại nha. Nô gia biết băng tuyết nữ hoàng hiện tại đã là đại nhân thê tử. Chỉ cần có băng tuyết nữ hoàng tại, thú thần cũng không phải là đối thủ của ngươi. Huống hồ đại nhân còn cùng tinh linh nữ hoàng giao hảo. Trong tay chỗ có được lực lượng thực đã không nhỏ. Tô Dương cười nói, ngươi bản tính này đánh linh lợi vang a. Bất quá, ngươi cho ta cung cấp tin tức có phải hay không hơi ít. Xà Cơ nói, còn lại ta cũng không biết, thú thần căn bản liền sẽ không hướng chúng ta lộ ra tin tức gì. Tô Dương cười cười, nói ra, ta nghĩ người cũng sẽ không biết cái gì hữu dụng tin tức. Tính toán, ta cũng không làm khó ngươi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cái kia đến thủy chung muốn tới. Ta tiếp theo chính là, bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không để thú thần thương tổn tinh linh nữ hoàng. Nếu là hắn liên hợp ma tộc hướng tinh linh tộc động thủ, ta nghĩ ta hẳn là sẽ toàn lực ứng phó. Đến thời điểm nếu là đến trên chiến trường, chúng ta nhưng chính là địch nhân. Xà Cơ cười nói, nô gia tuyệt đối sẽ không cùng đại nhân trở thành địch nhân. Chỉ sẽ trở thành bằng hữu. Tô Dương cười nói, cái kia chưa chắc đã nói được. Không nói nhiều, ta nên đi, nói hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Đại nhân mời chậm, Xà Cơ đột nhiên hô. Tô Dương nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Xà Cơ mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, còn mời đại nhân tối nay chính là ở đây nghỉ ngơi. Không, không, chữ đằng sau lời nói còn chưa nói xong, Xà Cơ thì đã hoàn toàn buông tay ra. Tùy ý trên thân lụa mỏng trượt xuống, để cho mình hoàn mỹ thân thể triệt để hiện lên hiện tại trước mặt người đàn ông này. Tô Dương ánh mắt thoáng cái thì nheo lại, thế mà Xà Cơ còn không chịu buông tha hắn. Nàng kỳ thân thể mà lên thân cận Tô Dương, nhón chân lên dùng chính mình tươi môi đỏ vô hạn thân cận nam nhân môi. Nghe cái kia mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, Tô Dương cũng không cầm giữ được nữa. Bỗng nhiên đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực, đi hôn nàng môi, đi hôn nàng trắng như tuyết trơn mượt da thịt. Mỹ nhân nhi chủ động ôm lấy nam nhân cổ, dùng mềm nhũn ngọt ngào dính ngữ khí nói ra, đại nhân, người ta tối nay là ngươi. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân này cũng là một thuốc độc dược. Tô Dương không sợ độc, cho nên hắn đem này tấm độc dược ăn triệt triệt để. Xà Cơ được như nguyện, đem chính mình sạch sẽ thân thể hiến cho cái này để cho nàng ký thác kỳ vọng nam nhân. Suốt cả đêm điên cuồng, hai người lại là vẫn luôn chưa nghỉ ngơi. Là mặt trời mọc lên ở phương đông thời điểm, mỹ nhân nhi kéo lấy giảo yếu bất lực thân thể phục thị Tô Dương tắm rửa thay quần áo. Thay đổi trang phục về sau, Tô Dương biến thành phong độ nhẹ nhàng công tử bột, mà Xà Cơ thì lại trở thành cái kia giết người không chớp mắt xà hạt mỹ nhân. Tô Dương đem mỹ nhân nhi cái kia tinh tế eo rắn ôm sát, cúi đầu tại nàng tươi đẹp môi đỏ phía trên hôn một cái, hô hấp mấy miệng hương khí. Tiếp lấy mới mở miệng nói, mặc kệ trong lòng ngươi là làm sao nghĩ, ta Tô Dương đều đem ngươi trở thành ta nữ nhân. Về sau nếu là trên chiến trường gặp nhau, ta cũng sẽ không biết đối ngươi ra tay. Xà Cơ mỉm cười, nhìn lấy Tô Dương ánh mắt nghiêm túc nói ra, nô gia cũng sẽ không xuống tay với đại nhân. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không nói, ta còn có việc, đi trước một bước, cung tiễn đại nhân. Xà Cơ khom người, Tô Dương cười cười, sau đó lập tức lách mình rời đi. Xà Cơ đứng thẳng người, nàng đem tay phóng tới chính mình trên bụng nhẹ nhàng sờ mó lấy, mang trên mặt nụ cười, tự nhủ nói ra, dạng này liền có thể bảo toàn chính mình. Vô luận là ma tộc thắng được vẫn là Lưu Tô thắng được, ta đều có thể thật tốt sống sót. Nàng cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, thân ở loạn thế, nàng chỉ muốn hào hào mà sống sót, lấy chính mình chờ đợi trăm ngàn năm thuần khiết thân thể đổi lấy một phần hứa hẹn. Nàng cảm thấy rất giá trị. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương một mực đợi tại ma thú sơn mạch cày quái. Một có thời gian hắn liền sẽ đi ma thú khu vực trung tâm dãy núi tìm Xà Cơ. Cái kia thành thục sung mãn thân thể quả thực mỹ miều không thôi. Mà Xà Cơ tựa hồ cũng dần dần thích loại cảm giác này. Nam nữ rất vui, xác thực vô cùng dễ chịu. Tô Dương theo Xà Cơ trong miệng moi ra không ít hữu dụng tin tức. Thú thần là thật cùng ma tộc kết minh, đang định xuống tay với tinh linh tộc. Cho dù là Tô Dương đều cảm giác được áp lực, ma tộc quá mức cường đại, nếu là thật sự muốn xuống tay với tinh linh tộc, bằng vào chính mình cùng tinh linh tộc lực lượng, chỉ sợ còn thủ không được, trừ không phải nhân loại liên minh có thể xuất thủ tương trợ. Bất quá tinh linh tộc dù sao không thuộc về loài người liên minh nước lãnh thổ. Nếu là ma tộc chỉ xâm lấn tinh linh tộc, nhân tộc chỉ sợ sẽ không xuất thủ tương trợ, mà lại cho dù xuất thủ cũng bất lực. Nhân loại lực lượng dù sao không phải rất mạnh, chủ yếu cũng phải nhìn vài đầu thủ hộ thần thú. Bọn họ cũng không bị nhân loại thao túng, vẻn vẹn chỉ là làm thủ thành mà tồn tại. Nếu là ma tộc không tấn công đến chủ thành nơi này đến, thủ hộ thần thú là không biết thức tỉnh. Cho nên Tô Dương không thể theo dựa vào người khác, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thực hắn hoàn toàn không cần thiết vì tinh linh tộc mà để cho mình như thế phí sức phí sức. Nhưng hắn thực sự thì không muốn thấy Elizabeth ra chuyện, hắn muốn giúp nàng. Chiến sự tới gần, Tô Dương chỉ có thể theo dựa vào huynh đệ mình cùng một đám lão bà. Hoàng Trinh bên kia hắn cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã. Lần này Tô Dương là không thèm đếm xỉa, đem trăm vạn đại quân toàn bộ đổi thành cấp 250 viễn cổ cấp chiến sĩ. Trọn vẹn 20 triệu kim tệ đập ra đi, cái này tương đương với 2 tỷ hoa hạ tệ a. Khi biết sau chuyện này, chúng nữ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, chính mình lão công thật đúng là đầy đủ phá của, thì liền bất bại ma thần, bất bại chiến thần bọn người bị kinh sợ. Lão Tô, ngươi điên, lão Tô, ngươi thế mà tiêu nhiều tiền như vậy chiêu binh, đây cũng quá khoa trương đi. Đối với cái này, Tô Dương chỉ là cười đáp lại, vì tâm lý kiên trì, tiêu ít tiền tính là gì. Những ngày này Tô Dương một mực tại bận bịu trò chơi sự tình, muốn đi ra ngoài đi loanh quanh đều không thời gian. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Hiện thực thế giới sự tình còn dễ nói, Tô Dương hoàn toàn có năng lực giải quyết, có thể trong trò chơi sự tình liền không thể hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Bất kể nói thế nào, Tô Dương hiện tại đã hết sức, có thể hội tụ tới lực lượng hắn trên cơ bản đều triệu tập tới. Nếu là còn đánh nữa thôi thắng, hắn cũng không có cách. Đương nhiên, hắn vẫn có niềm tin bảo vệ tinh linh nữ hoàng an toàn. Đây mới là trọng yếu nhất. Nắm giữ 1 triệu viễn cổ cấp chiến sĩ thiên gia quân là Tô Dương lực lượng. Vì cứu phía dưới tinh linh tộc, tốn nhiều tiền hơn nữa đều không có việc gì. Chỉ cần có thể bảo trụ tinh linh tộc, cái kia nỗ lực hết thảy cũng là đáng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.